Bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 140, Liệu ám hoa minh. Góc truyện audio.com. Nhìn trong tấm hình cư nhiên là cái tên cự hán có thân hình cao lớn cường tráng kia. Tô Phàm sắc mặt đổi đổi. Đây chính là tên hán tử hơn 10 ngày trước. Ở trên quốc lộ lái chiếc xe vận tải to lớn kia nghĩ muốn giết chết chính mình. Cuối cùng bị chính mình vặn gãy cổ. Trước đó chính mình liền rất tò mò. Vì cái gì hắn sẽ như thế điên cuồng tập kích chính mình? Nguyên lai đây mới là thủ đoạn cuối cùng của Nam Cung Cảnh Nguyệt. Này thế nhưng là một cái kế trong kế. Lúc trước không có giết chết chính mình, lại lấy phương thức như vậy bắt giữ chính mình. Hắn tâm cơ cũng thật là đáng sợ đi. Mà trước đó hắn vẫn luôn nghi hoặc tai nạn xe cộ là ai an bài. Hiện tại cũng sáng tỏ. Cùng Tô Phàm cùng nhau trải qua một hồi tai nạn xe cộ kia. Long Vương đồng dạng sắc mặt biến đổi. Hắn tuy rằng không có tận mắt nhìn thấy Tô Phàm giết chết người này. Nhưng cũng thấy qua hắn. Hiện giờ đối phương lấy ra ảnh chụp như vậy. Rõ ràng khẳng định Tô Phàm là hung thủ. Long Vương, việc này cùng ngươi không quan hệ. Hảo hảo dưỡng thương, hết thảy chờ ta ra ngoài. Liền ở thời điểm Long Vương đứng ra, muốn vì Tô Phàm gánh tội thay, lại nghe được thanh âm của Tô Phàm vang lên. Lúc đó Long Vương lên núi đánh chết tay súng bắn tỉa kia. Ở hiện trường nhưng không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Hắn còn chưa tin đối phương có chứng cứ bắt giữ Long Vương. Long Vương lúc này mới ngưng lại bước chân, nhưng là trong mắt đều bị vẻ lo lắng thay thế. Chấm, đối phương chủ tính lâu như vậy. Lúc này đây cũng là chứng cứ 10 phần. Tô Phàm một khi bị mang đi, sao có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại còn sống mà ra ngoài. Nghĩ tới lần tập kích đó không thuộc về thiên thần thánh minh. Đối phương đều xuất động nhiều kẻ liều mạng như vậy. Một khi Tô Phàm bị đưa đến trong ngục giam, như thế nào sống dễ chịu. Rốt cuộc, thương thế trên người hắn còn không có hoàn toàn phục hồi như cũ a, nhưng là Tô Phàm lại làm hắn tỉnh táo lại. Đối phương rõ ràng là một lòng muốn mang Tô Phàm đi. Liền tính chính mình gánh tội thay, sợ là cũng sẽ cùng nhau bị mang đi điều tra, đến lúc đó bên này càng không có cao thủ tọa trấn. Xem ra ngươi là thừa nhận, nhìn đến thần sắc của Tô Phàm, Triệu Thiên An một câu cười lạnh. Ta cũng không có thừa nhận, bất quá các ngươi đã có chứng cứ bắt ta, vậy bắt đi, chỉ hy vọng các ngươi điều tra rõ ràng một chút, đừng bắt nhầm người, Tô Phàm lắc lắc đầu, chẳng hề để ý nói, yên tâm, chúng ta sẽ không bắt sai người, mang đi, Triệu Thiên An hừ lạnh nói, lập tức liền có cảnh sát nhào tới, muốn cho Tô Phàm còng lại còng tay, lại bị ánh mắt của Tô Phàm chế trụ. Ta hiện tại nhiều nhất cũng coi như người bị tình nghi. Cùng các ngươi đi là tiếp thu điều tra, lại không có phản kháng. Các ngươi cũng không có tư cách còng tay ta. Sau khi nói xong, Tô Phàm đi nhanh hướng phía trước đi đến. Tô Phàm, ai cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Thật vất vả lấy được một hồi thắng lợi. Cuối cùng Tô Phàm lại bị coi như người bị tình nghi giết người mang đi. Tô Phàm chính là tâm phúc của bọn họ a. Lạc Thủy Yên trong mắt tất cả đều là vẻ lo lắng. Mà vừa mới làm ra quyết định Lạc Vân Tu cũng là vẻ mặt lo lắng. Rốt cuộc, đây là tội danh giết người. Vị thượng cấp kia, sẽ dốc toàn lực bảo hộ nhi tử của hắn sao? Hơn nữa liền tính muốn bảo hộ. Thời gian này vị thượng cấp kia tới kịp sao? Xem bộ dạng này của bọn họ rõ ràng liền không có ý định cho Tô Phàm sống dễ chịu a. Nếu là đến lúc đó cấp trên hạ xuống mệnh lệnh, Tô Phàm sợ là sớm đã chết. Vương Đại Lực cũng là vẻ mặt lo lắng. Bao gồm Tô Viện Viện. Yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Tô Phàm thân mình dừng một lát, quay đầu hướng tới Lạc Thủy Yên nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó hướng tới Tô Viện Viện khẽ gật đầu. Lúc này, có thể cứu chính mình, có lẽ, cũng chỉ có người nhà. Mọi người liền như vậy nhìn theo Tô Phàm bị mang đi. Một đám sắc mặt nôn nóng, như thế đại thắng lợi, thế nhưng bị Nam Cung Cảnh Nguyệt một chiêu hóa giải. Hắn tâm cơ cũng quá mức đáng sợ. Triệu Thiên An sai người đem đầu những người kia mang đi lúc sau. lại dò hỏi một ít vấn đề, liền rời đi hiện trường. Từ đầu đến cuối không có cùng Nam Cung Cảnh Nguyệt nói thêm gì nhiều. Phảng phất như hắn thật sự chỉ là tới chấp hành công vụ. Trải qua trận này kinh tâm động phách điển lễ đính hôn. Mặt khác khách mời cũng nhanh chóng rời đi Minh Châu Tháp. Hôm nay chứng kiến hết thảy, xa xa vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Tô Viện Viện cũng là mang theo mọi người cấp tốc rời đi. Nàng cần thiết lập tức đem chuyện này nói cho phụ thân Tô Phàm. Một khi trì hoãn thời gian, liền cái gì đều không kịp rồi. Chờ đến tất cả mọi người rời đi lúc sau, Nam Cung Cảnh Nguyệt lúc này mới chuyển đầu qua, nhìn Âu Dương Ngạo Tu liếc mắt một cái, sau đó hướng tới Thiên Ưng đứng phía sau hắn nói ra. Ta có thể làm được, cũng chỉ có một bước này. Còn lại, ngươi biết phải làm sao đi. Biết, Nam Cung thiếu gia, ta biết, sớm đã lâm vào tuyệt vọng Thiên Ưng ở thời điểm những cảnh sát này xuất hiện. Trong lòng dâng lên một mảnh hy vọng, đặc biệt là khi nhìn những cảnh sát này mang Tô Phàm đi. Hắn chưa từng có nghĩ tới, vẫn luôn cùng cảnh sát đối nghịch hắn sẽ như vậy yêu thích những cảnh sát này. Xuất hiện thực sự là quá đúng lúc rồi. Tô Phàm thế nhưng là tội phạm giết người. Thế nhưng bị cảnh sát mang đi, này hết thảy, rõ ràng đều là mưu kế của Nam Cung thiếu gia. Đối với ý tưởng của Nam Cung Cảnh Nguyệt, hắn càng là rõ ràng, mặc kệ Tô Phàm có phải hay không là hung thủ giết người. Nếu bị mang đi, ít nhất cũng có kỳ hạn 24 giờ điều tra. Một khi có đầy đủ chứng cứ, tiến vào trình tự tư pháp, như vậy ít nhất sẽ bị tạm giam trong nhà tù. Từ cục trưởng đưa ra chứng cứ có thể thấy, rõ ràng đã có đầy đủ chứng cứ, như vậy tiến vào trình tự tư pháp là sự tình xác định vững chắc. Ý của Nam Cung thiếu gia, chính là mặc kệ cuối cùng thẩm phán như thế nào phán. Tô Phàm đều phải chết, nói cách khác, hắn không thể có mệnh nhìn thấy thẩm phán, bên trong trại tạm giam, chính là cơ hội tốt nhất xuống tay. Này không chỉ là ý tưởng của Nam Cung Cảnh Nguyệt. Cũng là ý tưởng của chính hắn, đơn giản là hắn hiểu được, một khi Tô Phàm còn sống mà đi ra ngoài, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiểu rõ thì tốt, đi xuống đi, Nam Cung Cảnh Nguyệt cũng không có nói thêm cái gì, nhẹ nhàng phất phất tay. Vâng, Nam Cung thiếu gia, Âu Dương thiếu gia, ta đi trước, một lần nữa tỏa sáng sinh cơ Thiên Ưng vẻ mặt hưng phấn hướng tới Nam Cung Cảnh Nguyệt cùng Âu Dương Ngạo Tu nói một tiếng. Mang theo Tiêu Đằng rời đi hiện trường, hắn lại không có chú ý tới trong mắt Tiêu Đằng hiện lên một mặt châm chọc. Đơn giản là Tiêu Đằng đã nhìn ra, mặc kệ việc này có thành công hay không, Thiên Ưng đều chết chắc rồi. Hắn bất quá là mấy vị công tử ca này an bài người chịu tội thay mà thôi. Ngươi thật sự cho rằng hắn có năng lực giết chết Tô Phàm. Chờ đến Thiên Ưng cùng Tiêu Đằng rời đi lúc sau. Âu Dương Ngạo Tu nhàn nhạt nói, chẳng sợ Thiên Ưng xem như người của hắn, nhưng hắn cũng không tin Thiên Ưng có năng lực giết chết Tô Phàm. Nói cho cùng, Thiên Ưng, chỉ là một cái người chịu tội thay, buồn cười là hắn cũng không biết, còn một lòng hưng phấn đi làm, đương nhiên không, quân mạc, Tô Phàm sẽ bị đưa đến trại tạm giam thành Tây, người an bài chút nhân thủ đi vào, không cần liên lụy đến trên người mình. Nam Cung Cảnh Nguyệt hướng tới quân mạc nói, hảo, bất quá ta không dám hứa chắc người do ta an bài có thể làm được. Cứ việc quân mạc vẫn luôn thực coi trọng Tô Phàm, nhưng là hắn sớm đã cùng Nam Cung Cảnh Nguyệt chung một cái chiến tuyến. Lần trước những cái kẻ liều mạng đó chính là hắn tìm đến. Ta biết, Sở Vân, đám người lần trước lại dùng một chút, Nam Cung Cảnh Nguyệt lại hướng Sở Vân nói. Ân, Sở Vân nhẹ gật đầu. Một nhóm người kia, tự nhiên là quân nhân xuất ngũ trước đó giả mạo cảnh sát tập kích Tô Phàm. Nhưng nếu như vậy còn giết không chết Tô Phàm đâu? Âu Dương Ngạo Tu nhắc nhở. Nếu là như thế này Tô Phàm còn không chết. Bắc Minh Tàng, thời điểm nói tới đây. Nam Cung Cảnh Nguyệt nhìn về phía Bắc Minh Tàng. Ta sau đó sẽ cho ngươi phái một người lại đây. Ngươi yên tâm, trong lúc mấu chốt này. Ta sẽ không bước ra rời đi, Bắc Minh Tàng nhàn nhạt nói. Trải qua một sự kiện như vậy, hắn đã thật sâu minh bạch Tô Phàm đáng sợ. Muốn nói phía trên Tô Phàm không có ai, đánh chết bọn họ cũng không tin. Nam Cung Cảnh Nguyệt bày ra Thiên La Địa Võng đều bị hắn trốn thoát. Như vậy một cái cường long cường thế qua sông, đối với bọn hắn này đó địa đầu xà chính là mãnh liệt uy hiếp. Trước đó đã tham dự chuyện này, như vậy không có đường lui, bọn họ cần thiết đoàn kết lại, nhất cử giết chết Tô Phàm, được đến Bắc Minh Tàng cam đoan. Nam Cung Cảnh Nguyệt trong mắt hiện lên một mặt hung quang. Tô Phàm, lúc này đây liền tính Đại La Thần Tiên, cũng không thể nào cứu được ngươi. Bắc Minh gia chính là bồi dưỡng một đám tử sĩ thực lực sâu không lường được. Nhất cử, một lần hành động, Editor, Suanmi 0562, cách chương.